truyệnaudiomoi.com. Chương 841, Thượng Cổ Lôi Long Huyết Thống. Dừng một chút, Ma Kiếm trưởng lão nói, đệ tử luyện khí cảnh có mấy người dùng được tiên khí, nhưng có tụ đan đỉnh này, tương lai đột phá tiên đạo cảnh cũng không có vấn đề. Ta thấy ngươi tích lũy hùng hậu, gấp 10 lần tu sĩ cùng cảnh giới. Nếu như có thể cướp lấy tụ đan đỉnh này, ngày sau lúc đột phá cảnh giới sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. A, Lâm Hy hô nhỏ một tiếng, rốt cục tâm động, trưởng lão, tụ đan đỉnh này thật sự lợi hại như vậy sao? Tụ đan đỉnh có năng lực, tụ khí thành đan, còn chưa nói đến, nếu như có thể giúp trợ mình đột phá, cảnh giới bích lũy, vậy thì nó trọng yếu hơn bất cứ vật nào khác. Lâm Hy chỉ nhìn ra, tụ đan đỉnh này rất chân quý, rất lợi hại, lại không nghĩ rằng có thể trợ giúp vấn đề tích lũy vô cùng hùng hậu của mình. Tu luyện tới một bước này, Lâm Hy muốn đột phá cảnh giới phải hơn gấp 10 lần thường nhân. Tụ đan đỉnh nếu có loại năng lực này, vậy thì Lâm Hy hoàn toàn không cách nào chống lại được cả. Đợi sau khi ngươi đạt được sẽ biết. Ma Kiếm trưởng lão khẳng định nói, đúng rồi, ngươi có thể lấy ra được vật tốt hơn không? Nếu như không thể thì ta có thể giúp ngươi. Cái này là cố nhân chi tình, Ma Kiếm trưởng lão giao hảo với chấp pháp trưởng lão. Hôm nay Hình Tuấn Thần không ở đây, Ma Kiếm trưởng lão đã hoàn toàn xem Lâm Hy như đệ tử của mình rồi. Thậm chí còn thay hắn ra đưa ra vật đánh bạc nữa. Sư bá, không cần. Lâm Hy cúi đầu hơi trầm tư, sau đó bất động thanh sắc lắc đầu, đồ vật dùng để đánh bạc, ta còn có thể xuất ra. A, Ma Kiếm trưởng lão nghe vậy, có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Hy. Tụ đan đỉnh cực kỳ hiếm có, giá trị không thấp. Đừng nói là bảo vật ngang nhau, dù chỉ tiếp cận thôi cũng không phải một đệ tử luyện khí cảnh có thể lấy ra được. Ma Kiếm trưởng lão tuy rằng trong nội tâm ngoài ý muốn, bất quá, Lâm Hy đã nói mình có, hắn cũng không muốn nói nhiều nữa. Nhẹ gật đầu, trầm mặc không nói. Đối thoại như vậy cũng diễn ra ở một bên khác. Truyền âm đối thoại giữa Lý Tranh Phong và Thái Nguyên Cung trưởng lão tựa hồ cũng đã xong. Tranh Phong, đánh bạc với người khác, sao có thể ngay cả thứ nguyên tiểu tiên đại của mình cũng quên mang theo, đón lấy. Bên cạnh khán đài, trong đình đài, Thái Nguyên Cung trưởng lão râu tóc bạc trắng đứng dậy, quát to một tiếng, thủ đoạn ném đi, trước mắt bao người, ném tới một kiện, thứ nguyên tiểu tiên đại, vàng chói. Lý Tranh Phong chụp lấy vào tay, hèn hạ, rõ ràng dùng loại phương thức này, lừa gạt ai chứ? Đệ tử hải ngoại thập phái trên khán đài, nhao nhao mắng to, tiên đạo đại thế giới có ai sẽ đặt thứ nguyên tiểu tiên đại mà mình luyện hóa lên trên người người khác chứ? Xem đây là túi gạo, lương thực sao? Còn có thể để quên? Đây rõ ràng là coi tất cả mọi người là kẻ đần mà ngay cả người trong các đại tông phái cũng không khỏi không cúi đầu xuống, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hổ thẹn. Tụ đan đỉnh cũng tương đương với một cây tiểu tiên la thụ, trình độ quý trọng có thể nghĩ. Thập đại tông phái cũng không phải không thể lấy ra vật nào sánh bằng. Trên thực tế, vật giá trị cao hơn tụ đan đỉnh cũng có. Nhưng cái này cũng không phải đệ tử luyện khí cảnh có thể có được. Loại thủ pháp này của Thái Nguyên Cung quả thật có chút cảm giác bịt tai mà đi trộm chuông, lừa mình dối người. Bất quá không ai có thể lấy ra chứng cớ chứng minh thứ này không phải của Lý Tranh Phong. Hơn nữa, Lý Tranh Phong chỉ cần xuất ra đặt cược thì sẽ hoàn thành ước định, không ai nói gì được cả. Đối với náo loạn của hải ngoại thập phái, trưởng lão Thái Nguyên Cung cũng không nói gì, chỉ liếc nhìn qua. Trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, u ám, như lưỡi dao vậy. Bị ánh mắt hắn uy hiếp, trong đình đài lập tức im ắng hơn nhiều. Đệ tử hải ngoại thập phái cũng không làm ầm ĩ nữa. Thái Nguyên Cung cũng không phải không nói đạo lý, chỉ có điều, lúc phân rõ phải trái, không nhiều bằng lúc không nói đạo lý thôi. Trong đấu trường, trên mặt Lý Tranh Phong lộ ra vẻ tươi cười, nếu ngươi đã gấp gáp muốn đưa tụ đan đỉnh cho ta như vậy, ta sẽ thành toàn ngươi. Tâm hắn niệm vừa động, một cổ chân khí đưa vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Trong thời gian ngắn đã luyện hóa được cái thứ nguyên tiểu tiên đại này. Sau đó dựa theo lời trưởng lão tông phái nói lúc trước, ống tay áo chấn động, liền từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại lấy ra mấy đồ vật. Bá, vốn là hai viên lớn màu hổ phách, sau đó là 11 miếng đại đan màu xanh lá, tràn ngập hương vị ất mộc nồng hậu dày đặc. Lý Tranh Phong áo bào bay lên, rũ ra một cổ chân khí vô hình như nước, bao phủ những đồ vật này lại. Đây là thượng cổ huyết thống. Một hồi tiếng kinh hô từ bên sân truyền đến. Trong hàng đệ tử tiên đạo cũng có không ít người biết hàng. Đây là một quả thượng cổ tuyết ly huyết thống, còn có một quả thượng cổ lôi long huyết thống. Lý Tranh Phong nhìn qua bốn phía, ngạo nghễ nói, thượng cổ huyết thống tác dụng đối với luyện khí sĩ, không cần nói cũng biết. Tuyết ly là một loại long, đầu tuyết ly không lâu trước bổn môn bắt được từ trong một không gian cực hàn. Về phần lôi long huyết thống, hắc hắc, giá trị còn trên cả tuyết ly huyết thống. Bất quá, ta vẫn cùng lấy ra. Lý Tranh Phong nói đến chỗ này liền cười lạnh nhìn Lâm Hy. Hắn và trưởng lão thương lượng, vốn muốn lấy ra một quả hỏa hệ thượng cổ huyết thống và một quả thủy hệ thượng cổ huyết thống để đánh cược. Vừa vặn gom góp một thủy một hỏa. Nhưng biểu hiện lúc trước của Lâm Hy vẫn còn đó, đồ ngốc mới xuất ra hai loại, thượng cổ huyết thống, thủy, hỏa. Nếu để cho Lâm Hy đến tay, đó không phải là trợ giúp hắn tăng lên uy lực của thủy hỏa đại pháp, sao? Kẻ đần mới làm ra loại chuyện này. Lý Tranh Phong và trưởng lão vừa thương lượng, trực tiếp đổi thượng cổ huyết thống, hỏa hệ thành thượng cổ lôi long huyết thống, cao cấp hơn. Thượng cổ lôi long huyết thống rất hiếm có, hơn nữa còn là thượng cổ huyết thống cao cấp, vốn không thể lấy ra để đánh bạc, nhưng là chung quy vẫn tốt hơn so với đồng thời cho Lâm Hy hỏa hệ thượng cổ huyết thống và thủy hệ thượng cổ huyết thống. Thượng cổ lôi long huyết thống, thật là thượng cổ lôi long huyết thống, lôi hệ thượng cổ huyết thống duy nhất còn lại trong toàn bộ tiên đạo đại thế giới. Thái Nguyên Cung rõ ràng lấy ra để đánh cược một quả tuyết ly thượng cổ huyết thống, muốn so sánh với tụ đan đỉnh, còn có chút miễn cưỡng. Nhưng tăng thêm thượng cổ lôi long huyết thống thì không giống nữa. Mặc dù là đặt trong ngũ hệ thượng cổ huyết thống thì đây cũng là thượng cổ huyết thống cực kỳ cường đại. Thượng cổ lôi long huyết thống, Thái Nguyên Cung quả thật đã hạ vốn ngốc a. Hừ, đừng ngu ngốc như vậy. Lôi long huyết thống, trông thì ngon nhưng không dùng được. Bây giờ còn có bao nhiêu người tu luyện công pháp lôi hệ nữa? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 842, Tiểu Động Thiên Pháp Khí 1. Đúng vậy, tiên đạo đại thế giới căn bản không có công pháp lôi hệ cường đại nào. Thái Nguyên Cung rõ ràng không hề thành tâm, xuất ra loại vật này trông thì ngon nhưng không dùng được. Trách không được bọn hắn nguyện ý xuất ra hai loại thượng cổ huyết thống. Vô sỉ, thật sự đủ vô sỉ, lấy một quả thượng cổ huyết thống không thể dùng. Cái này cũng quá bỉ ổi rồi. Mọi người nhìn qua hai quả lực lượng huyết thống như hổ phách kia, nghị luận nhao nhao, mỉa mai không thôi. Lôi hệ công pháp được công nhận cường đại, nhưng cũng chỉ là ở luyện khí cảnh thôi. Đến tiên đạo cảnh, căn bản không nghe nói qua lôi hệ công pháp cường đại nào cả. Hơn nữa công pháp hệ này rất khó tu luyện. Thái Nguyên Cung xuất ra loại vật này, rõ ràng không có thành ý. Ti, Lâm Hy hít sâu một hơi, trong tai hoàn toàn nghe không được thanh âm của những người khác. Mí mắt hắn nhảy lên, không thể tin nhìn hai quả thượng cổ huyết thống bị phong ấn kia. Trong chân khí của Lý Tranh Phong, quả bên trái như hổ phách trong suốt, trong đó tuyết xương đầy trời, như tinh thần giải trong đó. Mà ở trung ương, hổ phách, một giọt tuyết trắng lơ lửng trong đó, ẩn ẩn hình thành hình dạng một đầu tiểu long như tuyết như xương. Đầu tiểu long do tinh huyết hình thành này chỉ liếc qua thôi cũng có thể khiến người cảm giác lực lượng băng hàn tận xương cốt. Có thể nghĩ, lực lượng của giọt thượng cổ tuyết ly tinh huyết này không nhỏ. Thượng cổ huyết thống băng hệ như, nếu như dung hợp với băng hoàng chân khí của Lâm Hy, tuyệt đối có thể tăng lên uy lực rất nhiều. Bất quá, Lâm Hy để ý không phải cái này, mà là cái bên cạnh. Ti, không thể tưởng được, thật có thể nhìn thấy thượng cổ lôi long huyết thống. Lâm Hy trong mắt tinh mang lập lòe, tất cả lực chú ý đều tập trung vào thượng cổ lôi long huyết thống trong tay Lý Tranh Phong. Lúc trước sau khi đạt được quán quân tinh túc bảng trên Thần Tiêu Sơn, Lâm Hy đã hỏi thăm Thần Tiêu Tông phó trưởng môn, tiên đạo đại thế giới có lôi hệ huyết thống không? Lời của phó trưởng môn lúc đó lần nữa vang lên bên tai. Theo ta được biết, trước mắt chỉ có trong Thái Nguyên Cung là còn một giọt thượng cổ lôi long huyết thống duy nhất. Hơn nữa, bởi vì công pháp lôi hệ rất ít, cho nên giọt thượng cổ lôi long huyết thống kia trước này đều gác xó, không ai sử dụng. Thanh âm ù ù, giống như mới chỉ hôm qua vậy. Lâm Hy chưa từng hy vọng mình có thể lấy được thượng cổ lôi long huyết thống từ trong tay Thái Nguyên Cung. Nhưng tạo hóa luôn thần kỳ như vậy, Lý Tranh Phong rõ ràng lấy ra thượng cổ lôi long huyết thống mà có mơ Lâm Hy cũng muốn có. Giọt lôi long tinh huyết này đối với người khác có lẽ không dùng được, lấy được cũng không dùng được. Nhưng đối với Lâm Hy mà nói, chính là loại lực lượng huyết thống thích hợp nhất với lôi công đại pháp của hắn. Thượng cổ lôi long tinh huyết, ta nhất định phải đạt được. Lâm Hy hung hăng nắm chặt bàn tay, trong mắt hiện lên một tia hào quang sáng như tuyết. Lôi hệ thượng cổ huyết thống thật sự là rất khó tìm. Lâm Hy trong nội tâm dục dịch, hoàn toàn không cách nào kháng cự sự hấp dẫn của giọt thượng cổ lôi long huyết thống kia. Lý Tranh Phong tự cho là lấy ra một giọt huyết thống lực lượng giá trị cực lớn, nhưng không có tác dụng, phá hủy thủy hòa song huyết thống của Lâm Hy, tránh cho thủy hòa đại pháp của Lâm Hy bởi vậy mà uy lực bành trướng. Nhưng hắn lại không biết, hắn tuy rằng đã thu lại hỏa hệ thượng cổ huyết thống, nhưng lại cấp ra một quả thượng cổ lôi long huyết thống càng có giá trị hơn nữa. Đây là chuyện mà Lý Tranh Phong không ngờ đến. Lôi công đại pháp của Lâm Hy rất ít khi sử dụng, giết địch, nghênh địch đều là liệt dương đại pháp cùng băng hoàng đại pháp. Bởi vậy cơ hồ không ai biết rõ hắn còn một môn tuyệt học lôi hệ cường đại như vậy cả. Lý Tranh Phong người này tâm tư xảo trá, tạm thời vẫn không thể để cho hắn biết chuyện trên người của ta có lôi công đại pháp được. Lâm Hy cố tự chấn định tâm thần, khiến ánh mắt của mình tận lực né tránh quả thượng cổ lôi long tinh huyết kia, sợ bị Lý Tranh Phong nhìn ra khác thường. Hiện giờ đặt cược của Tam Phương còn chưa hoàn toàn xác định, Lý Tranh Phong muốn đổi ý thì vẫn còn kịp. Hừ, Lý Tranh Phong trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, hắn đặc biệt đổi thành một quả thủy hệ đấy, một quả lôi hệ chính là để chơi Lâm Hy đấy, cho nên đối với thần sắc của Lâm Hy vẫn luôn một mực lưu ý. Biểu hiện lúc trước của Lâm Hy lọt vào mắt Lý Tranh Phong, hắn chỉ cảm thấy Lâm Hy đối với việc này rất phẫn nộ. Với tư cách là tông phái đối địch, sự phẫn nộ của Lâm Hy cũng chỉ khiến hắn càng thêm đắc ý, mà không nghĩ đến các mặt khác. Ngoại trừ hai quả thượng cổ huyết thống, chỗ ta còn có 11 viên thuốc. Lý Tranh Phong tâm niệm vừa động, thu hồi ánh mắt, tay trái chỉ 11 hạt đan dược bích lục lơ lửng dưới hai quả hổ phách. Thanh âm to lớn vang vọng tứ phương, đây là 5 miếng ngũ tạng đan và lục phủ đan mà Thái Nguyên Cung chúng ta tốn hao mấy mươi vạn cân thảo dược, do trưởng lão tự mình động thủ luyện chế. Mọi người đều biết, ngũ tạng lục phủ rất cường khó hóa, mà khi uống vào 11 hạt đan dược này liền có thể triệt để tẩy rửa ngũ tạng lục phủ, cường hóa khí quan bên trong, tăng lên thực lực và tiềm lực của luyện khí sĩ. 11 miếng đan dược đặc thù này luyện chế khó khăn, ta không nói, mọi người cũng biết. Nếu như bán ra bên ngoài, ít nhất cũng là 1.000 vạn giá trị công huân một quả. Đương nhiên, sự chân quý của loại vật này ở chỗ nó rất hiếm có, không phải cứ có tiền là mua được. Trừ Thái Nguyên Cung chúng ta ra, không còn ai có thể luyện chế được 11 miếng ngũ tạng lục phủ đan này nữa. Thanh âm Lý Tranh Phong ù ù vang vọng khắp toàn bộ trường đấu trường. Hắn không che giấu sự kiêu ngạo của mình chút nào cả. Là tiên đạo đại phái đệ nhất, Thái Nguyên Cung quả thật có chút đặc biệt, có rất nhiều thứ ngoại giới không có. Ngũ tạng lục phủ đan chính là một thứ trong số đó. Đan phương này được truyền thừa từ thượng cổ, chỉ có Thái Nguyên Cung có bí phương truyền thừa nguyên vẹn. Ngoại giới mặc dù có, cũng chỉ là 1/2 phần 10, cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa hiệu quả cũng không lợi hại như vậy. 11 miếng ngũ tạng lục phủ đan, giá trị của nó không dưới 100 triệu 1.000 vạn giá trị công huân. Đây là một loại đan dược đặc thù, giá trị không hề thấp. Lý Tranh Phong sở dĩ sau khi xuất ra Thượng Cổ Tuyết Ly huyết thống và Thượng Cổ Lôi Long huyết thống lại lấy ra 11 miếng Ngũ Tạng đan, Lục Phủ đan, này chính là đền bù vấn đề của Thượng Cổ Lôi Long huyết thống. Mọi người đều biết, Thượng Cổ Lôi Long huyết thống là thuộc về một loại lực lượng huyết thống, có hoa không quả. Điểm này Thái Nguyên Cung rõ ràng, những tông phái khác cũng rõ ràng. Đang ở trước mặt người trong thiên hạ, Thái Nguyên Cung chung quy vẫn phải giữ chút thể diện. Cho nên, có 11 miếng Ngũ Tạng Lục Phủ đan này cũng đủ để bịt miệng mọi người rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 843, Tiểu Động Thiên Pháp Khí 2, hiệu quả rất rõ ràng. Sau khi Lý Tranh Phong báo ra 2 quả Thượng Cổ Tinh Huyết và 11 miếng Ngũ Tạng Lục Phủ đan thì mọi người lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt đều tập trung vào đồ vật mà Lý Tranh Phong đưa ra. 13 kiện đồ vật này, mỗi loại giá trị bất phàm, đều đệ tử thiên tài của các thế lực. Nhưng muốn bọn hắn xuất ra những vật này, bọn hắn cũng không xuất ra được. Thực không hổ là Thái Nguyên Cung, những vật này cho dù so ra còn kém Trường Sinh Quả, nhưng cũng kém không xa. Một gã tiên đạo đệ tử thì thào tự nói, Trường Sinh Quả sau khi dùng vào, có thể tăng trưởng ngàn năm tuổi thọ, giá trị phi thường to lớn. Thượng Cổ Huyết Thống và đan dược mà Lý Tranh Phong lấy ra, cho dù so ra kém, nhưng cũng chỉ kém một cấp độ thôi. Đáng tiếc a, bảo vật như vậy cũng không có phần của chúng ta. Một gã tiên đạo đệ tử ánh mắt lập lòe, trong mắt một mảnh khát vọng. Mặc kệ Trường Sinh Quả hay là Thượng Cổ Huyết Thống cũng không phải phàm phẩm, duy nhất có thể cạnh tranh chỉ có 3 người bọn họ thôi. Sao hả? Những vật này có thể đặt cược được chứ? Lý Tranh Phong ánh mắt đảo qua bốn phía, thu phản ứng mọi người vào mắt, sau đó nhìn Kim Vương Tôn. Hắn là người đầu tiên xuất ra tặng thưởng, tụ đan đỉnh cơ hồ sánh được với một cây tiểu tiên la thụ, giá trị thật lớn. Chỉ có Kim Vương Tôn gật đầu thì những thứ hắn xuất ra mới xem như hợp lệ. Kim Vương Tôn nhìn qua đồ vật bên người Lý Tranh Phong, cười cười, đúng vậy. Hai quả Thượng Cổ Huyết Thống, cộng thêm 11 miếng Tạng Phủ Đan. Quả thật là đồ vật cực kỳ hiếm có, đều là thứ mà tiên đạo đệ tử muốn cả. Bất quá, ngươi chỉ sợ phải tăng thêm ít đan dược nữa mới được. Lý Tranh Phong nghe được mấy lời này, ngược lại thở dài một hơi. Chỉ cần là vấn đề đan dược có thể giải quyết, vậy cũng không coi là vấn đề nữa. Là đệ nhất nhân lớp trẻ của tiên đạo đệ nhất đại phái, đan dược không hề thiếu, cùng lắm thì bán vài món pháp khí là được. Mấu chốt nhất chính là, Kim Vương Tôn gật đầu, cảm thấy những đặt cược này vượt qua kiểm tra, vậy là đủ rồi. Tốt, ta ra lại đặt thêm đan dược giá 100 triệu giá trị công huân tông phái. Như vậy được rồi chứ? Lý Tranh Phong phi thường sảng khoái, mở miệng đã là đan dược giá 100 triệu giá trị công huân. Cái này cũng chỉ có Thái Nguyên Cung mới có loại khí phách này. Kim Vương Tôn nhẹ gật đầu. Công bằng mà nói, những thứ mà Lý Tranh Phong xuất ra so ra vẫn kém tụ đan đỉnh một chút. Bất quá, bổn ý của Kim Vương Tôn cũng không ở đây. Mục đích của hắn chỉ là muốn chơi hai người một vố. Đồng thời, bức hai người xuất huyết nhiều một phen. Tụ đan đỉnh tuy rằng chân quý, nhưng trên người Kim Vương Tôn, vật có giá trị như vậy còn có 3-4 kiện. Cũng không khó khăn như Lý Tranh Phong và Lâm Hy. Nếu như ở phương diện đặt cược làm khó dễ quá mức, cuối cùng đổ ước hết hiệu lực, ngược lại không hay. Cái này không phù hợp với bổn ý của Kim Vương Tôn. Sau khi Kim Vương Tôn gật đầu, toàn bộ hội trường trong tích tắc liền trống rỗng. Sau đó bỗng nhiên, bốn phương tám hướng áp lực đại trướng. Ngàn vạn ánh mắt đều nhìn về phía đạo nhân ảnh cuối cùng trên đấu trường. Lâm Hy, tốt rồi, Lâm Hy, đến phiên ngươi. Lý Tranh Phong hừ nhẹ một tiếng, đưa mắt nhìn sang trên người Lâm Hy. Kim Vương Tôn ở một bên, chỉ cười cười, Lâm Huynh, đến ngươi rồi. Trên hội trường hoàn toàn yên tĩnh, loại yên tĩnh không tiếng động này, so với âm thanh ồn ào càng thêm áp lực hơn nhiều. Là người cuối cùng, mọi người trong tiềm thức sẽ lấy vật mà Lâm Hy lấy ra so sánh với vật của Lý Tranh Phong, Kim Vương Tôn, bởi vậy sẽ càng thêm hà khắc, đối với Lâm Hy cũng càng thêm bất lợi. Ở trước mắt công chúng, trong lòng mỗi người đều có một cán cân, đặt cược mà Lâm Hy lấy ra trong lúc vô hình cũng sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của mọi người đối với Thần Tiêu Tông. Đây là một hồi so đấu thực lực tổng hợp. Ở trường hợp này, Lý Tranh Phong và Lâm Hy đại biểu không còn là cá nhân nữa, mà tông phái của mình. Lâm Huynh, nếu ngươi cũng có vật gì đó đặt ở chỗ Ma Kiếm trưởng lão, hoặc là sư huynh bổn môn thì hiện giờ có thể đi lấy lại. Thanh âm Kim Vương Tôn vang lên giữa sân. Bên phía hải ngoại thập phái lập tức phát ra một hồi tiếng cười. Kim Vương Tôn lời này mặt ngoài thoạt nhìn khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, nhưng lại vô cùng sắc bén. Chợt nhìn có vẻ như nói rất khoan dung, chỉ rõ một phương hướng cho Lâm Hy, nhưng kỳ thật là trào phúng hành vi mượn bảo vật từ chỗ trưởng lão Thái Nguyên Cung của Lý Tranh Phong. Cử động này của Thái Nguyên Cung mặt ngoài thoạt nhìn như không có gì sơ hở, nhưng bí mật tất cả mọi người đều rõ là chuyện gì xảy ra. Đám đáng ghét này, Lý Tranh Phong nghe được tiếng cười khẽ mỉa mai như thế, bên tai ửng đỏ, trong nội tâm oán hận. Trong lòng của hắn quyết định, về sau nhất định phải hào hào trả thù đệ tử hải ngoại thập phái một phen. Ha ha, không cần. Lâm Hy thản nhiên cười, ý tứ mỉa mai của Kim Vương Tôn hắn đương nhiên nghe ra được. Hai tên này cũng không phải vật gì tốt, đều đang chờ đợi chê cười hắn cả. Chỉ là một vật đặt cược, ta vẫn lấy ra được. Thần Tiêu Tông còn không nghèo đến mức đó đâu. Khác với hai người khác cố ý thừa nước đục thả câu, Lâm Hy rất dứt khoát liền lấy ra vật đặt cược. Ông! Hào quang lóe lên, khí lãng vô biên từ trong cơ thể Lâm Hy phun nhổ ra. Sau đó trong hư không, liền có hơn một quả pháp khí hình thoi màu đen, dài ước chừng một xích. Oanh! Lúc Lâm Hy lấy ra pháp khí hình con thoi này thật giống như một thanh cự chùy vô hình nện xuống dưới. Tâm thần mọi người chấn động. Phát ra một hồi tiếng kinh hô trời long đất lở. Lý Tranh Phong và Kim Vương Tôn vốn đều chờ đợi chê cười Lâm Hy, nhưng ánh mắt tiếp xúc với pháp khí hình con thoi kia thì toàn thân kịch chấn, lộ ra thần sắc chấn động. Tiểu động thiên pháp khí. Kim Vương Tôn hô nhỏ một tiếng, đồng tử đột nhiên co rút lại. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng có loại vật này. Lý Tranh Phong cũng tâm thần kịch chấn, như bị sét đánh. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Hy càng rung động không thôi. Ti, lúc này, ngay cả Tiên Mộng trưởng lão đang chủ trì trận đấu trên đấu trường cũng hít một hơi thật sâu. Đồ vật mà Lâm Hy xuất ra đen nhánh, không chút bắt mắt. Nhưng loại khí thế trầm trọng vô biên, cùng với loại không gian chấn động đậm đặc kia, thình lình đã biểu lộ ra sự bất phàm của nó. Đây là một quả không gian pháp khí. Hơn nữa là, tiểu động thiên pháp khí chính thức chỉ có chân truyền đệ tử mới có. Tiểu động thiên pháp khí có hai loại. Một loại là pháp khí như tổ ong, cố định với không gian tông phái, không cách nào di động. Mà một loại khác thì có thể xuyên thẳng qua lại, khiêu dược trong không gian. Trong tay Lâm Hy chính là loại thứ hai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 844, Võ Vô Đệ Nhị. Một loại tiểu động thiên pháp khí xuyên thẳng qua không gian này, dù đối với chân truyền đệ tử mà nói, cũng cực kỳ chân quý. Một gã chân truyền đệ tử thường thường nhiều nhất chỉ có một hai kiện tiểu động thiên pháp khí như vậy, mà trong tay Lâm Hy thình lình lại cầm một món đồ như vậy. Toàn bộ đấu trường đều im ắng. Tiểu động thiên pháp khí trong tay Lâm Hy đen nhánh, cũng không có bảo khí trùng thiên, thoạt nhìn cũng không bắt mắt. Nhưng trong nội tâm tiên đạo đệ tử ở chung quanh, trùng kích tạo thành còn trên cả tụ đan đỉnh của Kim Vương Tôn. Tụ đan đỉnh còn có thể dùng số mệnh kinh người để giải thích, mà tiểu động thiên pháp khí trong tay Lâm Hy lại không hề đơn giản. Trở thành chân truyền đệ tử là mộng từng của tất cả đệ tử luyện khí cảnh. Cũng vì vậy nguyên nhân, đồ vật có quan hệ đến chân truyền đệ tử càng khiến mọi người rung động hơn. Tiên La phái vì một môn nhân vừa mới tấn thăng đến tiên đạo cảnh, trở thành chân truyền đệ tử mà cử hành tấn chức đại điển. nhưng tin chắc rằng, dù là nhân vật chính hôm nay, trên người cũng không có pháp khí như vậy, mà Lâm Hy lại thật sự biểu hiện ra trước mặt mọi người. Một gã nội môn đệ tử, lại có được pháp khí của chân truyền đệ tử, rung động của thế nghĩ, tiểu động thiên pháp khí, thật là tiểu động thiên pháp khí. Hắn rốt cục làm sao lấy được? Chẳng lẽ là chân truyền đệ tử nào đó cho hắn sao? Nhưng vật chân quý như vậy, ai lại cho người khác chứ? Thật khiến người ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, trên người hắn rõ ràng có loại pháp khí này. Chẳng lẽ thần Tiêu Tông đã cường đại đến loại tình trạng này rồi sao? Ngay cả tiểu động thiên pháp khí cũng có thể ban cho nội môn đệ tử. Đệ tử thập đại tông phái, tứ đại hoàng triều, hải ngoại thập phái, còn có các tông phái lớn nhỏ, trong nội tâm đều chấn động không thôi. Trách không được hắn nói không cần ta giúp. Trong đình đài, ma kiếm trưởng lão chậm rãi ngồi xuống, có chút thở phào một cái. Lâm Hy là đệ tử của Hình Tuấn Thần, đồ đệ cố nhân. Theo ma kiếm trưởng lão thấy, đây tất cả chỉ có thể do cố nhân của mình đưa cho đệ tử của hắn để giải thích. Về phần những thứ khác, hắn quả thật không nghĩ đến. Trong góc đình đài, thân hình Bạch Nguyên rõ ràng run lên một cái. Hiển nhiên, tiểu động thiên pháp khí mà Lâm Hy xuất ra cũng đã tạo thành rung động thật lớn đối với hắn. Trong mắt Bạch Nguyên xẹt qua một tia sắc thái kỳ dị, bờ môi há rồi há. Bất quá, đúng vẫn còn không nói gì. Lâm Hy nhìn lướt qua bốn phía, trong nội tâm khẽ gật đầu. Trên người hắn có hai kiện có thể làm vật đặt cược, một kiện chính là Tứ Cực Đại Uyển, đây là thứ đạt được trên Ly Long Sơn. Thớt thần mã này có thể tăng cường thực lực của hắn thật lớn, phát huy ra tác dụng rất lớn trong trận chung kết của ba người, Lâm Hy không lấy ra đặt cược được. Kiện còn lại chính là Tiểu Động Thiên Pháp Khí này rồi. Tiểu Động Thiên Pháp Khí chỉ chân truyền đệ tử mới có thể sử dụng. Đệ tử luyện khí cảnh cơ hồ không ai có thể sử dụng. Coi như là thập đại thánh vương cũng giống như vậy. Lúc trước ám long từ địa ngục đại thế giới quay về thần Tiêu Tông, xếp đặt muốn giết chết Lâm Hy. Kết quả bị băng hoàng trong cơ thể Lâm Hy ra tay, một lần hành động đánh chết ở sâu trong thời không. Ám long vừa chết, pháp khí của hắn và toàn bộ mọi thứ đều thuộc về Lâm Hy. Tiểu động thiên pháp khí hình con thoi này chính là một cái trong số đó. Băng Hoàng đã dùng thực lực cường đại tẩy đi cấm chế trên đó. Chỉ cần thực lực Lâm Hy đầy đủ là có thể sử dụng. Bất quá hiện giờ hắn đừng mong nghĩ đến. Loại pháp khí này tuy rằng giá trị tuy lớn, nhưng cầm trong tay không dùng được. Vừa vặn lấy ra đặt cược. Sao hả? Kiện pháp khí này có thể đặt cược không? Lâm Hy thản nhiên nói, ánh mắt nhìn qua Kim Vương Tôn. Kim Vương Tôn nhìn qua Lâm Hy, trong mắt hiện lên một tia sắc thái kỳ dị, rất nhanh liền gật đầu, có thể, dư xài. Kim Vương Tôn trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại phập phồng. Lâm Hy này, thật sự không đơn giản. Kim Vương Tôn liếc qua Lâm Hy, hai đầu lông mày xẹt qua một đạo ý niệm. Hắn quả thật không ngờ, Lâm Hy sẽ xuất ra loại vật chân quý này. Tụ đan đỉnh, hắn có, nhưng tiểu động thiên pháp khí, hắn không có. Đây không phải số mệnh có thể nhặt được. Ngay cả làm đặt cược đánh bạc thì tiểu động thiên pháp khí cũng quá xa xỉ. Ngay cả trong nội tâm Kim Vương Tôn cũng không nổi lên ý nghĩ này. Điều kiện sử dụng tiểu động thiên pháp khí cực kỳ hà khắc. Ba người trong đấu trường, Lâm Hy, Lý Tranh Phong, Kim Vương Tôn không một ai có thể sử dụng tiểu động thiên pháp khí này được. Đừng nói là thúc dục, dù là tế luyện pháp khí, cũng có thể xuất hiện tình huống khí tận mà vong, bị hấp thành xác khô. Có thể nói đối với mấy người trước mắt, đây là một kiện pháp khí cực kỳ nguy hiểm, có thể xem mà không thể dùng. Nhưng khác với thượng cổ lôi long huyết thống, tiểu động thiên pháp khí tuy rằng ba người cũng không thể sử dụng, nhưng những người khác lại có thể. Nếu như giao cho chân truyền đệ tử trong môn sử dụng, đây là đồ vật có thể lập tức tăng cường thực lực tổng hợp của môn phái. Kiện pháp khí này một khi đến tay, sẽ mang về Tiên Đế Cung, cho chân truyền sư vinh trong nội cung sử dụng. Kim Vương Tôn trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm. Lâm huynh thật sự là lợi hại, loại tiểu động thiên pháp khí, ngay cả ta cũng không có. không biết Lâm huynh là từ đâu mà có được. Kim Vương Tôn mỉm cười nói, muốn dò xét ngọn nguồn Lâm Hy. Nếu như biết rõ Lâm Hy đạt được kỳ ngộ ở nơi nào, hắn đi vào trong đó chuyển một vòng, tuyệt đối cũng có thể đạt được bảo vật. A, Lâm Hy cười cười, chút tâm tư kia của Kim Vương Tôn sao hắn lại không đoán ra chứ? Trông thấy bảo khí trùng thiên trong thứ nguyên tiểu tiên đại của Kim Vương Tôn, Lâm Hy sao có thể không biết vị trước mắt này số mệnh kinh người. Bất quá đáng tiếc, tiểu động thiên pháp khí của Lâm Hy căn bản không phải kỳ ngộ gì có được. Đó là sát hại chân truyền đệ tử tiên đạo cảnh có được. Số mệnh Kim Vương Tôn dù nồng hậu hơn gấp đôi cũng sẽ không học được. Phương pháp của ta, ngươi không học được. Lâm Hy nhìn qua Kim Vương Tôn đạm nhạt nói. Lời này nghe ra có chút hương vị trào phúng và tự phụ bên trong, nhưng Lâm Hy lại nói thật. A, Kim Vương Tôn mí mắt chớp chớp, nhưng cũng không tức giận. Lâm huynh không muốn nói thì thôi vậy. Hắn còn tưởng rằng Lâm Hy quá đề cao bản thân. Lâm Hy cũng không nói ra, mặc kệ hắn nghĩ gì. Trưởng lão, ba người chúng ta đều xuất một ít đặt cược, coi như trợ hứng. Người thắng trận có thể đồng thời đạt được đặt cược của hai người khác. Không biết trưởng lão định như thế nào? Kim Vương Tôn xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua tiên mộng trưởng lão của tiên la phái trên bầu trời nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 845, võ vô đệ nhị. 2. Tiên la phái là chủ nhà lần này. Ba người đánh bạc, chung quy vẫn phải cho tiên la phái một ít mặt mũi, cho dù chỉ là bề ngoài cũng vậy. Mấy tên này, thật sự cực kỳ khủng khiếp a. Tiên mộng trưởng lão trong nội tâm cảm khái không thôi. Lý Tranh Phong, Lâm Hy, Kim Vương Tôn ba người lấy ra tặng thưởng cộng lại, hắn giá trị đã vượt qua tiên la phái lấy ra ban thưởng trường sinh quả rồi. Cái này chung quy cũng khiến cho đại thủ bút của tiên la phái thất sắc không ít. Tiên mộng trưởng lão trong nội tâm trăm vị hỗn tạp, cũng không biết nghĩ gì. Bất quá ba người đánh bạc, ngay cả đặt cược cũng đã đưa ra rồi. Nhiều người nhìn xem như vậy, tiên mộng trưởng lão cũng không thể nào làm trái ý công chúng được. Đương nhiên có thể. Tiên mộng trưởng lão gật gật đầu. Nếu trận đấu còn chưa bắt đầu, ta đề nghị mọi người đưa đặt cược, tính cả trường sinh quả cùng nhau giao cho tiên mộng trưởng lão đảm bảo. Sao hả? Lý Tranh Phong đột nhiên mở miệng nói. Lời này thoạt nhìn là cho tiên la phái mặt mũi, nhưng Lý Tranh Phong kỳ thật cũng tư tâm của mình. Đặt cược mà ba người đưa ra, Lý Tranh Phong cảm giác mình thật ra đã chiếm được tiện nghi. So với tụ đan đỉnh của Kim Vương Tôn, còn có tiểu động thiên pháp khí của Lâm Hy thì Lý Tranh Phong cũng tự nhận mình đã chiếm được tiện nghi. Ít nhất, trong lòng của hắn cho là vậy. Có thể đang có ý đó đây. Kim Vương Tôn mở miệng nói. Lâm Hy cũng nhẹ gật đầu. Bà bá. Kim Vương Tôn tay áo run lên, đầu tiên đưa tụ đan đỉnh của mình ra ngoài. Tiếp theo là Lý Tranh Phong, hai quả thượng cổ huyết thống và 11 miếng tạng phủ đan cùng bay ra ngoài ngoài. Về phần đan dược giá 1 ức công huân giá trị đã nhận lời thì Lý Tranh Phong hất tay áo lên, trực tiếp vung ra 100 miếng thuần dương tiên đan. Đây là khí phách của Thái Nguyên Cung, tùy thân đã có trên 100 miếng thuần dương tiên đan, căn bản không cần đổi với tiên la phái. Hô, Lâm Hy bàn tay dương lên, cũng đẩy tiểu động thiên pháp khí của mình ra ngoài.